Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cảnh Trần nhìn vẻ mặt đó của Sở Uẩn Hề, thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao Lão Tam và các em họ khác lại thích đóa Bạch Liên Hoa này đến vậy? Ngay cả Lão Nhị, em trai ruột của hắn, cũng đối xử rất tốt với Sở Uẩn Hề. Hắn khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chỉ thấy vẻ làm bộ làm tịch của cô ta thật phiền phức. Mộc Cảnh Trần không muốn để tâm đến Sở Uẩn Hề nữa. Hắn ta định nói gì đó thì nghe thấy Giang Tinh Mạn cười nói với Mộc Tịch Vãn. Vãn vãn này, lát nữa mẹ sẽ dẫn con đi xem phòng. Trong phòng của con có một căn phòng chứa đồ siêu lớn luôn đấy. Giọng Giang Tinh Mạn đầy tự hào và mong đợi. Từ khi Vãn Vãn còn chưa chào đời, cả nhà đã biết là một bé gái, nên mọi người đều thống nhất sẽ để lại căn phòng rộng rãi và có phòng chứa đồ lớn nhất cho con bé. Dù sao, người nhà họ Mộc đều nghĩ con gái, mà lại là cô công chúa duy nhất của Mộc gia, thì phải được ăn diện thật xinh đẹp. Vì vậy phòng chứa đồ càng lớn càng tốt, như vậy mới có thể chứa hết được những bộ quần áo lộng lẫy kia. Mộc Hoành Đào cũng nhìn thấu tâm tư của Sở Uẩn Hề, nhưng thân là trưởng bối, ông không tiện so đo với trẻ con. May mà vợ của ông thông minh, chỉ cần một câu nói cũng có thể gián tiếp tuyên bố với mọi người rằng phòng của Vãn Vãn là tốt nhất, phòng chứa đồ cũng lớn nhất. Ông khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Ông còn nhớ năm xưa Sở Uẩn Hề suýt chút nữa đã thuyết phục được mẹ ông nhường phòng của Vãn Vãn cho cô ta. Lúc đó may mà ông phát hiện kịp thời, sau lại ông và vợ đã kiên quyết từ chối cho nên sự việc mới không thể thực hiện được. Phòng của con gái ông ai cũng không được ở. Với tính khí của ông, nếu không phải vì Sở Uẩn Hề giỏi nịnh nọt có thể dỗ mẹ ông vui vẻ, ông đã sớm đuổi cô ta về nhà họ Sở rồi. Giang Tinh Mạn dặn dò người làm đem hết đống đồ trong phòng khách lên phòng của Mộc Tịch Vãn và cẩn thận sắp xếp cho ngăn nắp. Sau đó, Mộc Hoành Đào mới giới thiệu cho Mộc Tịch Vãn mấy hắn em họ của cô. Nhưng những người này, vì chuyện của Sở Uẩn Hề, nên đối với Mộc Tịch Vãn có chút lạnh nhạt. Mộc Tịch Vãn cũng không mấy bận tâm. Từ lúc mới bước vào, cô đã cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ từ mấy người hắn em họ đó, nhưng không biết là gì. Dù sao thì nếu họ đã không thân thiện, cô cũng lười phải quan tâm. Tuy nhiên, qua lời giới thiệu của Mộc Hoành Đào, Mộc Tịch Vãn cũng đã nắm được đại khái dân cư Mộc gia. Mộc lão gia tử có 3 người con trai. Bố cô, Mộc Hoành Đào, là anh cả, phụ trách công ty của gia đình. Ông và mẹ cô, Giang Tinh Mạn, có 3 người con. Anh cả Mộc Cảnh Trần hiện đang ở trong quân đội. Anh hai Mộc Cảnh Vũ là một ngôi sao nổi tiếng. Chú hai Mộc Hoành Nghiệp là một quân nhân. Có 2 người con với thím hai Quý Nguyên Tích. Mộc Cảnh Dập đã vào công ty Mộc Thị để thực tập. Mộc Cảnh Hãn đang học lớp 11. Chú ba Mộc Hoành Tùng làm chính trị. Có 2 người con với thím ba Tần Dĩ Thường. Mộc Cảnh Thước hiện đang là sinh viên năm 3. Mộc Cảnh Hạo đang học năm nhất đại học. Mộc Cảnh Trần nhìn mấy người em họ của mình đối xử lạnh nhạt với em gái ruột của hắn, trong lòng thầm nghĩ, không phải kỳ nghỉ hè sắp tới, mấy đứa nhóc này đều phải vào quân đội rèn luyện sao? Đến lúc đó, hắn sẽ nói chuyện với huấn luyện viên, để họ rèn luyện, mấy đứa này thật tốt. Sở Uẩn Hề đứng một bên, nhìn thấy thái độ của mấy hắn em họ dành cho Mộc Tịch Vãn, trong lòng thoải mái hơn hẳn. Cô ta hơi nhếch cằm, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Dù sao cô ta đã sống trong căn nhà này mười mấy năm, địa vị của cô ta không phải một Mộc Tịch Vãn vừa mới trở về là có thể so sánh được. Hơn nữa, cô ta vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng, chỉ là chưa đến lúc cần thì cô ta sẽ không dùng. Trước bữa cơm tối, chú hai thím hai và chú ba. Thím ba của Mộc gia cũng lần lượt trở về. Vốn dĩ họ phải tăng ca, có người còn phải trực đêm. Nhưng khi nghe ông nội nói, công chúa nhỏ của gia đình đã trở về, tất cả đều cố gắng bàn giao công việc để kịp trở về trước bữa cơm. Lúc này, Mộc gia chỉ còn thiếu bà nội Mộc đang đi du lịch với bạn. Mộc Cảnh Vũ đang quay phim ở ngoài, và Mộc Cảnh Thước đang ở nước ngoài tham gia một cuộc thi. Hầu như tất cả thành viên trong gia đình sống ở kinh thành đều đã tề tựu đông đủ. Mộc Tịch Vãn có ấn tượng khá tốt với chú hai, thím hai và chú ba. Thím ba, ngoại trừ thím ba Tần Dĩ thường có vẻ hơi khó gần, còn lại những người khác đều khá tốt. Khi Mộc Tịch Vãn nhìn sang thím hai Quý Nguyên Tích, cô chợt khựng lại. Quý Nguyên Tích dường như cũng nhận ra ánh mắt của cô. Bèn mỉm cười dịu dàng hỏi, Vãn Vãn, có chuyện gì sao con? Mộc Tịch Vãn thấy mình nhìn người như vậy là bất lịch sự. Bèn ngại ngùng đáp, thím hai, cháu chỉ cảm thấy thím trông rất giống một người bạn của cháu. Ồ, Quý Nguyên Tích hơi nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò, khóe môi vẫn giữ nụ cười hiền hậu. Mộc Cảnh Trần ở bên cạnh, nhớ lại hôm đi đón Mộc Tịch Vãn đã gặp Quý Hàng Dực, liền cười nói, Vãn Vãn, thím hai chính là cô của Quý Hàng Dực đấy. Vãn Vãn cũng quen biết Hàng Dực sao? Hai đứa quen nhau thế nào vậy? Thím vừa nghe mọi người nói cháu học trường cấp 3 nhị trung. Vậy hai đứa quen nhau qua bạn học à? Quý Nguyên Tích tò mò hỏi một tràng. Quý Hàng Dực tìm đến cô thông qua Kiều Phỉ Nghiên, mà Kiều Phỉ Nghiên từng là bạn học của cô, nên kỳ thư C, thím hai đoán cũng không sai. Thế là Mộc Tịch Vãn mỉm cười gật đầu. Cũng coi là vậy à, đứng một bên nãy giờ vẫn im lặng. Sở Uẩn Hề đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nở nụ cười ngọt ngào nói, Vãn Vãn học trường cấp 3 nhị trung à, chị với Cảnh Hãn đều học ở trường nhất trung đấy. À, năm nay chị thi đại học, giờ đã tốt nghiệp rồi. Chúng ta cùng tuổi mà. Vãn Vãn cũng thi đại học rồi đúng không? Cách chương.